Đỉnh cao phú quý, chương 998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vừa nói xong. Pắp, với một âm thanh, một con dao lao vào lưng Mạnh Thần Huy. Đôi mắt của Mạnh Thần Huy đột nhiên nhìn chằm chằm. Bà Mạnh còn kinh ngạc hơn. Nhanh chóng lấy lòng bàn tay vỗ về người phía sau. Người đứng sau anh không phải ai khác mà chính là Mạnh Tử Giai. Mạnh Tử Giai nhanh chóng rút lui. Đồ khốn nạn, sao mày dám? Bà Mạnh kêu lên, lại đây, giết hắn. Nhưng, sau khi bà Mạnh gọi thì thấy mọi người đứng ngồi không yên. Hơn nữa, nhiều lính canh đã rút dao và chĩa vào bà Mạnh và Mạnh Thần Huy. Những người đã bị đâm. Mạnh Mỹ Kỳ nhanh chóng đỡ Mạnh Thần Huy và lo lắng hét lên. Bố, bố có sao không? Chốc lát, hầu như tất cả mọi người đều chĩa dao vào Mạnh Thần Huy. Mạnh Thần Huy nhận ra, đây là một âm mưu. Đây quả thực là một âm mưu. Một nửa trong số hàng trăm cấp dưới của Mạnh trong tòa nhà đã bị kiểm soát. Tại hiện trường, một nửa lính canh của Mạnh Thần Huy đã nổi loạn. Và một số chọn cách im lặng sau khi nhìn rõ tình hình. Vì vậy, ngay lập tức, gia đình Mạnh Thần Huy dường như đã trở thành một gia đình cô đơn. Bà Mạnh đang bảo vệ chồng, con gái và con dâu của bà. Và chỉ vào Mạnh Tử Giai Giai giận dữ. Mạnh Tử Giai Giai, cô là đồ sói. Và gia đình Mạnh của tôi đối xử với cô như cha mẹ và con cái. Mạnh Tử Giai bước đến chỗ bà Mạnh với nụ cười trên môi và hỏi. Coi tôi như một người con của cha mẹ. Có ai không? Mẹ đỡ đầu. Con nhớ là con đã nói với mẹ rằng con thích Mỹ Kỳ. Mẹ có nhớ mẹ đã nói gì lúc đó không? Người nói, cho ta biết ta là ai. Nói ta không xứng với Mễ Kỳ. Đây là coi ta như phụ tử sao? Nói trắng ra, ngươi không nghĩ muốn chết để nhà ngươi Mạnh gia phụ thân nhận ta là con trai chính trực sao? He he, coi ta như con ruột. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi truyền cho ta vị trí gia trưởng nhà họ Mạnh được không? Đồ khốn nạn, bà Mạnh tức giận ngắt lời Mạnh Tử Giai Giai. Chị dâu của Mạnh Mỹ Kỳ cũng chạy tới. Chỉ vào mũi Mạnh Tử Giai nói. Ngươi là cái gì? Ngươi dám nhớ tới vị trí gia trưởng của nhà Mạnh. Chỉ có anh trai của ngươi mới có thể kế thừa vị trí gia trưởng của nhà Mạnh. Mạnh Trấn Hùng. Mạnh Tử Giai hùng hồn hỏi. Vớ vẩn, chị dâu của Mạnh Mỹ Kỳ tức giận nói. Bắn, Mạnh Tử Giai tát vào mặt chị dâu một cái tát. Và thẳng tay tát người phụ nữ này xuống đất. Bạn, Mạnh Tử Giai Giai chế nhạo. Nào, nói cho tôi biết, Mạnh Trấn Tường bây giờ đang ở đâu? Hôm nay nhà họ Mạnh đã xảy ra chuyện gì? Còn những người khác thì sao? Thế là chị dâu như hiểu ra điều gì đó. Cô ấy chỉ vào Mạnh Tử Giai Giai và nói. Là anh đã bắt được Trấn Hùng. Anh đã làm gì em trai tôi? Mạnh Mỹ Kỳ cũng tức giận quở trách Mạnh Tử Giai Giai. Cách chương.